hô hấp cùng nhịp tim cũng đều không tự chủ được đập nhanh hơn lên. Nàng cũng muốn hắn, môi hắn ở bên lỗ tai nàng, dần trượt xuống chiếc gáy mẫn cảm, nàng không tự chủ được hưởng ứng theo hắn. Em tha thứ cho anh sao? Lão bà, Âu Lệnh Nghi giọng khàn khàn hỏi nàng. Hắn thực đáng giận, thế nhưng dùng phương thức này. Đáng giận anh, nhanh chút, Bạch Thiệp Ngọc cắn răng gầm nhẹ. Đáp án đâu, Phong, anh gian quá đi che mặt e thẹn xong. Ngươi thẹn cái gì đập đập vai căng mắt mà nhìn á, được. Nàng rốt cuộc không thể kiên trì. Rên gì trả lời, mà hắn cũng đi theo phóng thích chính mình. Cùng nàng đặt tiệc ăn mừng như điên. Nàng mệt mỏi vô lực cùng hắn thanh toán xong phẳng sổ sách. Trước khi hô hấp khôi phục vững vàng, đã rơi vào mộng đẹp, Âu Lệnh Nghi đem nàng dựa vào trong lòng mình, thỏa mãn vòng tay ôm nàng, đi vào giấc ngủ, một đêm ngủ thật ngon. Cách chương.